Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tấn thăng 3 cấp. Đai Ly mang theo hai nữ về tới ký túc xá, sau đó đi nhà ăn điểm một đống đồ ăn, dùng cho giải quyết bọn hắn bữa tối. Không thể động thủ Emilia, ngọt ngào hưởng thụ lấy Đai Ly cho ăn ăn. Để hắn có loại nuôi cái tiểu sủng vật cảm giác, miệng nhỏ nhấm nuốt dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Đai Ly kìm lòng không được vươn tay, nhéo nhéo nàng gương mặt, sau đó đạt được một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Bất quá đằng sau rửa mặt, hai nữ là không thể nào cũng giao cho Đai Ly, một cái thẹn thùng, một cái khác ăn dấm. Cuối cùng do Mikoto giúp nàng hoàn thành tắm rửa sạch sẽ, để Đai Ly hâm mộ nước bọt đều muốn rơi xuống, đem mặc áo ngủ nàng, thả lại khuê phòng của mình. Đằng sau Đai Ly liền có chút không thôi rời khỏi, về tới gian phòng của mình. Thiếu niên bắt đầu như thường lệ tu luyện, bất quá lần này tu luyện tới một nửa, dị dạng khiến cho hắn ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được đình trệ có một đoạn thời gian thực lực muốn cao hơn một bậc thang, không muốn bỏ qua cơ hội này. Đai Ly trực tiếp chạy đến Mikoto căn phòng, đem ngủ được có chút mơ hồ nữ hài một bả nhấc lên, như là trước đó nắm Tiểu Bạch thời gian đồng dạng, cùng nàng tiến hành hợp thể về sau, đằng sau trực tiếp tại trên giường của nàng tiếp tục ngồi xuống minh tưởng. Đi tới Đai Ly trong đan điền, Mikoto cuối cùng là tỉnh táo lại, biết muốn chuyện phát sinh, không khỏi tỉnh lại lên tinh thần. Lần này ách tấn thăng cũng không có dẫn phát cái gì đặc thù tình trạng, chỉ là rất bình thường hoàn thành. Để Đai Ly tâm để xuống, nội thị bản thân, nguyên lai tím bên trong mang theo đỏ đan điền, màu đỏ chuyển thành nhàn nhạt màu cam. Đã chứng minh một vị ba cấp hồn sư sinh ra. Sau khi tấn thăng hắn, hồn lực cùng tinh thần lực lần nữa tăng lên một mảng lớn, thể phách cũng biến thành cường hãn hơn. Nếu như lại sử dụng trước đó loại trình độ kia bạo phát, cũng sẽ không trực tiếp hao hết sạch hắn tất cả lực lượng. Bất quá bây giờ hắn không cân nhắc tự thân thân thể sức thừa nhận, toàn lực thả ra lời nói, tốc độ đem càng thêm kinh người. Mikoto cũng tự do hắn tấn thăng kéo theo, thăng làm ba cấp hồn binh, nguyên bản điện kích sử năng lực tăng lên một mảng lớn. Mặc dù vẫn là không thể phóng đại chiêu, nhưng là cũng không có thể khinh thường. Cùng Đai Ly phối hợp lại về sau, khống hồn giả cũng không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Nhìn xem muốn sáng lên sắc trời, hai người tranh thủ thời gian trở lại gian phòng của mình. Ngủ bù, ban ngày còn có chính sự, không thể chậm trễ. Buổi sáng, hai người đem Emilia cùng Way mang tới, cho nàng xử lý kết thúc. Ăn nhà ăn mua được bữa sáng, nhìn xem hai người một mặt mệt mỏi bộ dáng, Emilia trong lòng hơi hồi hộp một chút, không phải là đã làm những gì không thích hợp thiếu nhi chuyện a? Nghĩ đến cái này bên trong, Emilia tranh thủ thời gian đặt câu hỏi, các ngươi thế nào, vì cái gì đều là như thế khốn, hôm qua ngủ không ngon sao? Nhìn thấy Emilia dáng vẻ khẩn trương, Mikoto nghĩ tới điều gì, sau đó ra vẻ mập mờ xông nàng chớp chớp mắt, cũng không có gì à, chỉ là tối hôm qua cùng Đai Ly chơi đến rất muộn, giấc ngủ thời gian không đủ mới buồn ngủ. Ngươi không biết, Đai Ly thật là lớn gan, vọt thẳng đến gian phòng của ta, đem ta nhấc lên, chính là một trận mãnh liệt bỏ vào, đều làm đau người ta. Cái gì? Ngươi, các ngươi, hai mắt trợn to bên trong, tràn đầy không dám tin. Emilia nghẹn ngào thét lên, rất là chói tai, ngươi đừng nghe nàng nói lung tung. Ta lúc này mới mấy tuổi, làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Hôm qua chỉ là tu luyện trên đường, đột nhiên cảm thấy đang sắp đột phá, thế là tiến lên, đem nàng nhét vào trong đan điền tổ hợp tấn cấp thôi. cái này đều có thể nói như thế xác, cũng là không có người nào. Đai Ly im lặng nhả rãnh, cuối cùng là để Emilia yên lòng. Sau đó hung hăng chừng lè lưỡi Mikoto liếc mắt, hướng hai người chúc, vậy liền ở đây chúc mừng các ngươi, chờ ta khôi phục qua đi, cho các ngươi thật tốt là một trận phong phú tiệc, cho các ngươi chúc mừng. Ai nha, không có ta thật không được chứ, liền ăn cơm còn phải ăn uống đường, thật bi thảm. Vì trả thù Mikoto hù dọa nàng nhảy một cái, Emilia lần nữa đối với nàng không biết làm cơm một trận trào phúng. Tựa hồ làm như vậy mới có thể đòi lại tiện nghi. Nhìn xem hai nữ lại có tranh cãi manh mối, Đai Ly tranh thủ thời gian cho nó cắt đứt. Chính là như vậy, ta dự định hôm nay đi công việc lên lớp thủ tục, sau đó lên tới năm thứ ba, đến lúc đó liền cùng ngươi tại một lớp, vừa lúc mấy ngày nay chiếu cố cho ngươi. Nghe được Đai Ly lời nói, Emilia lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Thủ tục làm xong, làm quán quân, ngươi đưa ra xếp lớp yêu cầu, tự nhiên là không ai phản đối. Hiện tại chúng ta cùng đi lớp học, biết đại thần gia nhập, những người kia khẳng định sẽ rất cao hứng. Trải qua lúc đầu lớp lúc, trông thấy lý chủ nhiệm đang trong lớp, nghĩ nghĩ, Đai Ly tiến vào trong đem việc này nói một tiếng. Sau đó tại bạn học cùng lớp nhóm có chút hâm mộ cũng có chút đáng tiếc trong ánh mắt. Cho mình năm thứ hai sinh hoạt, rơi xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Emilia mang theo Đai Ly mấy người đi tới lớp học của mình. Trong lớp tiếp vào thông báo Chu chủ nhiệm đã tại cửa ra vào chờ đợi, gặp mấy người đến, vui vẻ đem bọn hắn đón vào. Sau đó đối với nghi hoặc vạn phần các bạn học giải thích Đai Ly gia nhập. Nghe được chủ nhiệm lời nói, tất cả đồng học đều là kinh ngạc vạn phần. Vốn là treo lên đánh năm thứ ba Đai Ly, hiện tại tấn thăng làm ba cấp hồn sư. Đây không phải là có thể so sánh khối trung đẳng học sinh sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người rất hưng phấn. Hiện tại lớp học có hai cái quán quân. Việc này nói ra, chính là tại lão sinh bên trong cũng là rất có mặt mũi. Chu chủ nhiệm cười ha hả nhìn xem mọi người kích động bộ dáng, cũng không đánh gãy, tùy ý ồn ào tiếp tục. Qua rất lâu mới bình ổn lại, đằng sau chính là tiếp tục bên trên lớp lý thuyết trình. Năm thứ ba chương trình học ngoại trừ có nhiều chỗ càng sâu một ít, cái khác cùng năm thứ hai cũng không có cái gì khác nhau. Đai Ly cùng Mikoto cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhập, tiếp tục học tập, ngày qua ngày đơn điệu học tập tu luyện sinh hoạt, lâu rất để cho người ta không thú vị. Sớm đã khang phục Emilia, những ngày này đều là cùng Đai Ly hai người cùng đi cùng đi. Quan hệ để người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra. Bất quá đối với hai người kết hợp, ngoại trừ Mikoto, e sợ không có người cầm ý kiến phản đối. Bất quá những ngày gần đây, luôn có một người tại Đai Ly lớp trước mặt lắc lư, tựa như là có chuyện gì, nhưng tựa hồ lại do dự. Trông thấy cái kia gầy gò nam hài thân ảnh, hôm nay lại tới cửa ra vào trương đầu dò xét não. Rốt cuộc không nhịn được Đai Ly mấy người, trực tiếp đi lên một phát bắt được hắn, muốn thật tốt hỏi cho rõ. Bị Đai Ly đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, nam sinh khẩn trương ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra lời gì tới, để chờ đợi câu trả lời mấy người. Một trận thất vọng, chỉ có thể do chính mình hỏi ra lời. Ngươi cái tên này, không phải cấp thấp bộ người đi, vì cái gì mỗi ngày tại cái này lắc lư, hẳn là cùng chúng ta mấy cái có quan hệ a? Cái lớp này bên trong, làm người khác chú ý nhất chính là Đai Ly ba người, cho nên người bình thường đều sẽ làm ra cái này phán đoán. Nghe được Đai Ly lời nói, nam tử tựa như lấy hết dũng khí, lúc này mới nói ra lời nói tới. Là như vậy, ta có một thỉnh cầu, không biết người biết sẽ không đáp ứng, cho nên mấy ngày nay một mực rất lưỡng lự, muốn nói lại không dám nói. Dù sao giữa chúng ta không có gì giao tình, nhưng ta cũng là cùng đường mạt lộ, chỉ có thể hướng ngươi xin giúp đỡ. Nam sinh lằng nhằng nửa ngày cũng không nói ra trọng điểm. Đai Ly đối với hắn tính cách đã bất lực nhả rãnh, cho nên làm phiền ngươi nói điểm chính, ta không có thời gian hiểu mưu trí của ngươi lịch trình. A, trọng điểm chính là ta nghĩ mời ngươi giúp ta tại giác đấu trường đánh bại một người, cầm lại thuộc về ta hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?